Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1115, ngũ tạng chi tì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Dịch Sơn nói rằng, nói là hút tàng thuật, bất quá đây là chúng ta đổi thành tên siêu hạch cơ nhân thuật. Nó nguyên bản là thay đổi từ xưa vũ lực bên trong một môn tà phái công pháp. Cái kia công pháp nguyên danh gọi huyết ma, bắt nguồn từ một cái cổ đại tà phái, xem như là một loại tà công. Bất quá chúng ta người hiện đại tự nhiên không có cái gì tà phái chính phái điểm pháp. Công pháp dùng ở tà thì tà, dùng ở chính thì chính. Cái môn này, huyết ma, đối với tỳ tạng có rất cường đại cường hóa tác dụng. Ta mấy năm gần đây chủ yếu nghiên cứu hạng mục chính là nó. Trên căn bản đã xem như là thành công. Không, đã nói là thành công có chút quá mức. Hàn Sâm hơi run. Thành công quá mức là cái có ý gì? Bạch Dịch Sơn cười khổ nói. Đơn giản tới nói, hút tàng thuật, tác dụng chủ yếu nhất chính là cường hóa tỳ tạng. Mà sản sinh hiệu quả chính là có thể lệnh tỳ tạng loại bỏ cường hóa huyết dịch lệnh trong máu ẩn chứa năng lượng càng nhiều. Ở phương diện này hiệu quả tốt vô cùng. Trải qua hút tàng thuật, loại bỏ cường hóa chế tạo dòng máu, có thể tăng lên mấy lần năng lượng mật độ. Đây có ích lợi gì đâu? Hàn Sâm có chút không rõ hỏi. Nhỏ nhất thẳng ra nói, chính là đi trừ trong máu tạp chất, sau đó cô đọng huyết dịch lệnh huyết dịch ẩn chứa năng lượng mấy lần ở bình thường huyết dịch. Liền giống với là máy bay nhiên liệu. Bình thường một lên nhiên liệu ẩn chứa năng lượng có thể để cho một cái máy bay bay 1000 km. Như vậy cường hóa sau đó một lên nhiên liệu liền có thể làm cho một cái máy bay bay mấy ngàn km, thậm chí là lên vạn cây số. Nói cách khác, ngươi thể năng dự trữ so ra người khác phải mạnh hơn vài lần. Bạch Dịch Sơn nói thời điểm đã tỏ rõ vẻ hưng phấn. Bất quá nói, Bạch Dịch Sơn ngữ khí liền trầm yên tĩnh lại. Hiệu quả xác thực rất tốt. Bất quá chúng ta nhưng gặp phải một vấn đề. Người bình thường mạch máu cùng trái tim chỉ có thể thích ứng bình thường dòng máu. Loại này từng cường hóa dòng máu ở tim cùng mạch máu bên trong vận hành. Đối với mạch máu cùng trái tim gánh nặng rất lớn. Thời gian dài sẽ thương tổn được trái tim cùng mạch máu, lệnh hai người cơ năng xảy ra vấn đề. Ngươi không phải là muốn lấy ta làm vật thí nghiệm đi tu luyện hút tàng thuật chứ? Hàn Sâm nhất thời đoán được Bạch Dịch Sơn tâm tư. Bạch Dịch Sơn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm Hàn Sâm nói rằng, ngươi không phải đã luyện thành cổ tà chú mà. Trái tim của ngươi cùng mạch máu cường hóa trình độ đều là không phải nhân loại mạnh mẽ. Theo thân thể tố chất của ngươi, tuyệt đối có thể chịu đựng hút tàng thuật, từng cường hóa dòng máu. Không làm, Hàn Sâm lắc đầu liên tục. Loại này làm tiểu bạch thử sự tình quá nguy hiểm. Ngươi suy nghĩ một chút nữa. Tốt động cơ cũng cần tốt nhiên liệu mới có thể phát huy ra sự mạnh mẽ của nó công năng. Ngươi cổ tà chú đã luyện thành, nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ trái tim cùng mạch máu. Thế nhưng dòng máu của ngươi công năng nhưng rõ ràng theo không kịp trái tim cường hóa trình độ. Ngươi không cảm thấy đây là rất lớn thiếu hụt sao? Bạch Dịch Sơn nhìn Hàn Sâm nói rằng, Hàn Sâm có chút giãy giụa nói. Nói như vậy cũng không sai, nhưng là làm tiểu bạch thử. Bạch Dịch Sơn lập tức nói rằng, điểm này ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Chúng ta đã từng làm rất nhiều thí nghiệm. Nguyên bản huyết ma là không thể khống, nếu bắt đầu tu luyện liền dừng không được đến, mãi cho đến hoàn thành mới thôi. Thế nhưng trải qua chúng ta thay đổi, hoàn toàn có thể khống chế tỳ tạng cường hóa tiến độ. Nếu như xảy ra vấn đề, bất cứ lúc nào cũng được đình chỉ tu luyện cùng đối với bia tạng cường hóa. Hơn nữa nghiên cứu ra một loại dược vật, có thể khiến huyết dịch từ từ khôi phục lại bình thường trình độ. Hoàn toàn không hội có nguy hiểm gì. Hàn Sâm nghe xong thập phân động lòng, nhìn một chút một mặt chờ mong Bạch Dịch Sơn. Hàn Sâm trong lòng hơi động, theo dõi hắn hỏi, ngươi đây cái gì? Hút tàng thuật, không hội vừa nhanh cũng bị liệt vào cấm kỹ chứ? Bạch Dịch Sơn ho khan một tiếng, có chút lúng túng nói. Hết cách rồi, liên minh cùng thánh đường quy định thực sự quá không có tình người. Hàn Sâm không nhịn được ở trong lòng âm thầm nói ra. Không phải liên minh cùng thánh đường quy định không có tình người. Là ngươi luôn yêu thích nghiên cứu một ít tà môn đồ vật có được hay không? Ngươi yên tâm, ta coi ngươi là quan môn đệ tử như thế giáo. Hiện tại ngươi trình độ có ít nhất ta 3/10. Tu luyện sau đó có vấn đề hay không ngươi còn không thấy được. Hết thảy đều là ngươi định đoạt. Có vấn đề liền lập tức đình chỉ tu luyện. Ta tuyệt đối không ngăn cản ngươi. Bạch Dịch Sơn nói rằng, thấy Hàn Sâm còn ở trầm ngâm. Bạch Dịch Sơn lại nói, ngươi lần này giúp ta, chờ ta hoàn thành hạng mục này, liền bắt đầu nghiên cứu cường hóa vị siêu hạch cơ nhân thuật. Ngươi cảm thấy thế nào? Vì lão gia ngài sự nghiệp vĩ đại, vì liên minh nhân loại tương lai, vì thế giới chính nghĩa cùng hòa bình, ta nguyện ý làm lão gia ngài tiểu bạch thử, vì là chủ nghĩa xã hội sự nghiệp cống hiến ta. Cùng linh hồn, ta thanh xuân không oán không hối hận. Hàn Sâm vừa nghe lời này lập tức đồng ý. Hắn đối với hiện tại luyện dưỡng vị thuật cũng không thế nào thỏa mãn. Nếu như Bạch Dịch Sơn chịu lập cái hạng mục đi nghiên cứu, vậy tuyệt đối so với bình thường S cấp siêu hạch cơ nhân thuật phải mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Hàn Sâm cũng cảm thấy Bạch Dịch Sơn nói không có sai. Trái tim của hắn cùng mạch máu đều đã tiến hành như thế mạnh. Huyết dịch tựa hồ cũng có thể cường hóa một thoáng, bằng không cũng xác thực không thế nào đồng bộ. Hơn nữa Hàn Sâm đối với chính mình năng lực khống chế cũng thập phần có lòng tin. Nếu như thật sự có vấn đề gì, đến thời điểm lại đình chỉ cường hóa cũng không muộn. Bạch Dịch Sơn không rảnh cùng Hàn Sâm nói lải nhải, trực tiếp cầm hút tàng thuật, tư liệu cùng gen dịch cho Hàn Sâm, để hắn trước tiên đem tư liệu xem quen sau đó, sử dụng nữa gen dịch bắt đầu tu luyện hút tàng thuật. Bởi hút tàng thuật tu luyện có nhất định nguy hiểm, vì lẽ đó Hàn Sâm nhất định ở lại thánh đường tổng bộ. Mỗi ngày đều yêu tiếp thu thân thể kiểm tra cùng giám sát. Nếu xuất hiện dị thường bệnh trạng, Bạch Dịch Sơn sẽ để Hàn Sâm lập tức đình chỉ tu luyện. Sở hữu quá trình đều là do Bạch Dịch Sơn một người điều khiển. Sản sinh số liệu cùng tư liệu cũng đều là chính hắn phong kín bảo tồn. Chủ yếu là bởi Hàn Sâm còn không tưởng những người khác như thế đã sớm biết thân thể của hắn khôi phục, cho nên mới phải như vậy yêu cầu. Bất quá nếu đến, Hàn Sâm cũng đã có chuẩn bị tâm lý, coi như là tiết lộ ra ngoài cũng không có quan hệ gì. Thân thể của hắn khôi phục cũng không tính là cái gì bí mật lớn. Tiểu Hàn, thân thể của ngươi cường độ thật là thật đáng sợ. Ta đã thấy siêu việt giả nhiều như vậy, có thể có được như ngươi vậy tố chất thân thể người nhưng liền một cái chỗ không có. Đặc biệt trái tim cùng mạch máu, quả thực chính là vì tu luyện hút tàng thuật mà sinh ra. Bạch Dịch Sơn một bên xem Hàn Sâm kiểm tra tư liệu, một bên không ngừng mà than thở. Hàn Sâm không thể làm gì khác hơn là tạm thời từ bỏ rời đi hoang vu nơi kế hoạch. Trước tiên luyện hút tàng thuật, lại đi cũng không muộn. Hàn Sâm tu luyện hút tàng thuật, sau đó cảm giác thập phân tốt. Hắn vốn cho là dòng máu của chính mình bên trong hẳn là không cái gì tạp chất. Nhưng là kết quả nhưng ra bất ngờ. Tạp chất nhiều ra ngoài tưởng tượng. Trải qua hút tàng thuật, loại bỏ cùng cường hóa, Hàn Sâm cảm giác mình thể năng quả nhiên cường không ít. Hơn nữa bia tạng hầu như giống như là một cái năng lượng khố, có thể chứa đựng lượng lớn cao năng lượng huyết dịch. Cách chương